Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 941, quét dọn sàn nhà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google xuất gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 941, quét dọn sàn nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng nói xong, lôi kéo Phương Như Nguyệt xoay người muốn đi. Lúc này, Phương Như Nguyệt lại đột nhiên nói. Chờ một chút, nếu ông lão Nhâm cảm thấy chúng tôi không có tư cách chúc thọ cho anh ta. Vậy thọ lễ của chúng tôi, có phải nên lấy lại hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng nghe vậy, lập tức gật đầu, không sai, lễ sinh nhật của chúng tôi, vui lòng hãy trả lại cho chúng tôi. Đó là khối ngọc điêu, tôi đã bỏ ra 1 tỷ 50 triệu để mua nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc nghe vậy, lập tức chạy vào bên trong, ôm ngọc điêu chạy ra ngoài. Một tác phẩm điêu khắc ngọc mà thôi. Không biết xấu hổ mà còn dám lên mặt ở đây. Anh cũng không vào xem một chút thọ cho bố tôi. Có ai thọ lễ dưới 1 triệu. Các anh thọ lễ này, nhanh chóng lấy đi, bày ở nơi đó. Quả thực ném người nhà họ Nhâm tôi. Mọi người cười một lần nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Như Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, đi tới muốn tiếp ngọc điêu. Nhưng mà, ngay khi cô ta sắp cầm ngọc điêu, Nhâm Như Ngọc đột nhiên buông tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc điêu trực tiếp ngã xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Trong nháy mắt, hiện trường có chút yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc cười lạnh một tiếng. Sao lại không cẩn thận như vậy? Đồ đạc của anh không tốt sao? Phương Như Nguyệt nóng nảy. Cô đang cố tình. Nhâm Như Ngọc bĩu môi. Cô nói gì? Tôi không thể hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Như Nguyệt tức giận bại hoại. Muốn tức giận, lại bị Hứa Đình Hùng kéo lại. Anh ta nhìn ra, nhà họ Nhâm đây chính là cố ý gây khó dễ cho bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục ở đây ầm ĩ, chắc chắn không chiếm được tốt. Quên nó đi, chúng ta hãy đi thôi. Hứa Đình Hùng cắn răng, chuẩn bị dẫn Phương Như Nguyệt rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay lúc này, Nhâm Như Ngọc một lần nữa nói. Này, các người cứ nói muốn đi là đi sao? Những gì anh mang lại rơi xuống đất, ảnh hưởng đến hội trường được sắp xếp của chúng tôi. Chúng tôi không muốn thu dọn. Phương Như Nguyệt giận dữ. Cô đang nói về cái gì vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc lớn tiếng nói. Tôi không nói rõ ràng sao? Quét sạch mặt đất sau đó đi đi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều tức giận. Nhà họ Nhâm này cũng bắt nạt người quá nhiều đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Quốc Hào rốt cục nhịn không được, tức giận nói. Nhâm Như Ngọc, cô đừng quá đáng. Nhâm Như Ngọc giận dữ. Lục Quốc Hào, anh nói cái gì? Anh nói một lần nữa xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Quốc Hào mạnh mẽ ném một chai rượu trên bàn xuống đất, gầm lên giận dữ. Tôi nói, ông đây muốn ly dị cô. Nhâm Như Ngọc mơ hồ. Cô chỉ vào Lục Quốc Hào. Anh điên à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Quốc Hào tức giận. Tôi điên rồi. Nhâm Như Ngọc, tôi chịu đủ cô rồi. Tôi cũng chịu đủ nhà họ Nhâm rồi. Cô hỏi tôi có thực lực gì sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy. Ly dị ông đây không hầu hạ nữa. Nói xong, anh ta xoay người đi tới trước mặt Hứa Đình Hùng. Đình Hùng, chúng ta đi. Kiếp này cho dù chết đói, cũng không bao giờ vào cửa nhà họ Nhâm nữa. Cập, Nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng cười to một tiếng. Vỗ vỗ vai Lục Quốc Hào. Anh em, đi. Buổi trưa tôi mời anh. Chúng ta ăn mừng một chút. Bốn người cười rời đi. Còn lại mọi người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới là kết quả này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc vẻ mặt mơ hồ. Mấy năm nay, cô ta bắt nạt Lục Quốc Hào đã quen rồi. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lục Quốc Hào lại có một ngày phản kháng cô ta như thế này. Điều này khiến cô ta nhất thời đều không kịp phản ứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ông lão Nhâm đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay đây thật đúng là hai chuyện vui cùng đến. Người bất tài nhất gia đình chúng ta cuối cùng cũng đi rồi. Như Ngọc, con nghe rõ rồi. Sau này cho dù anh ta đến tìm con xin lỗi, con cũng đừng mềm lòng đó. Nhâm Như Ngọc nghe vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Bố ơi, bố yên tâm đi. Cho dù anh ta trở về quỳ trên mặt đất cầu xin tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh ta lại vào nhà họ Nhâm chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người bốn phía nhao nhao kêu lên, đều cảm thấy thoát khỏi Lục Quốc Hào. Chính là chuyện vui của nhà họ Nhâm. Nhâm Như Ngọc cũng vẻ mặt đắc ý, mấy năm nay, cô ta và Lục Quốc Hào đã sớm không còn tình cảm. Cô ta lại có thể để ý Lục Quốc Hào ở lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải ngại mặt mũi, cô ta đã sớm đuổi Lục Quốc Hào đi. Hiện tại, Lục Quốc Hào tự mình đi. Ngược lại càng đúng như ước mong của cô ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.